Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phượng nở đỏ rực một góc sân. Cả trường ai cũng vui vẻ đón hè, tạm biệt những việc khủng khiếp trong năm qua. Đêm hôm ấy, Nhi lại bị ảo giác. Cô thấy có một cô gái dắt theo một đứa trẻ, nhìn cô mỉm cười. Đó chính là Mai Anh, nhưng cô ấy trở nên xinh đẹp, không còn máu me như mấy giấc mộng trước đây nữa. Nhìn thấy cô ấy dắt con ra khỏi ngôi trường và khuất vào làn sương mù mịt kia, cho đến khi cô không thấy nữa thì tỉnh dậy. Kể từ đó trở đi, ngôi trường lại toàn niềm vui và tiếng cười. Có đông học sinh đăng ký vào trường hơn trước đây. Kể từ đó trở đi, ngôi trường không còn một bóng ma hay một chuyện ly kỳ nào nữa. Cũng không ai nhắc đến tên Mai Anh nữa. Mọi chuyện được mọi người xem như chưa từng xảy ra. Ai biết chuyện này cũng cất nó vào dĩ vãng. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net